Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng đến tiếp với câu chuyện Thổ Lão Đạo Chóc Yêu của tác giả Thiên Hạ Ba Sướng, người dịch Jessica Lee. Hôm nay chúng ta cùng đến tiếp với chương thứ 6 mang tên Đại Náo Thành Thái Nguyên Trung, hồi thứ nhất. Thổ Lão Đạo đến thành Thái Nguyên đã hơn nửa tháng. Trước miếu quản đế bày quán bán 64 quẻ văn vương, dùng cả thủ đoạn giang hồ hàn tín loạn điểm binh thu hút khách, ngoài trừ kiếm cơm ăn còn để tìm một người mệnh cứng hỗ trợ ông ta hàng yêu bắt quái. Hôm nay người tới là một vị thợ sơn quan tài. Thổ Lão Đạo vốn chỉ định gạt hắn mấy đồng tiền sau đó đi ăn mì giao bảo, nào ngờ thợ sơn rút ra một thẻ tre. Thổ Lão Đạo vừa xem không khỏi bất ngờ. Tuy 64 quẻ văn vương là mánh khóe gạt người trên giang hồ, nhưng cũng có vài phần linh nghiệm. 64 thẻ lần lượt ứng với 64 quẻ, phần lớn là quẻ trung thượng, trung bình, trung hạ. Thẻ có đầu màu đỏ, chỉ có 3 cây. Người phải có bát tự thật vững vàng, mệnh dồi dào phúc lộc mới có thể bốc chúng. Xưa này hiếm khi gặp được. Thẻ tre thợ sơn bốc được chỉ là một trong số đó, tên cá chép hóa rồng. Quả này kể lại câu chuyện một con cá chép lớn bị lưới bủa vây, sau đó bật mình nhảy qua Long Môn, hóa thân thành rồng bay lên trời, chỉ là biểu tượng của đại cát. Có câu cá chép hóa rồng, không khí tưng bừng phấn khởi, gièm pha bệnh tật mãi không thành tai họa, sầu muộn nghi ngờ từ đây đều tiêu tan, mở rộng cánh cửa đón phúc lộc vào nhà. Thẻ tre đầu đỏ may mắn nhất này thế nào lại để thợ sơn quan tài rút được? Thổ Lão Đạo vẫn luôn ngồi trên cục gạch sau quầy, nhìn thấy thẻ tre lập tức đứng dậy sửa sang mũ áo, cúi chào thợ sơn nói: "Quý nhân, bần đạo xin chúc mừng. Theo quy củ giang hồ, thấy ai bốc được thẻ tre có đầu đỏ đều phải nói mấy câu chúc tụng người ta, nhân cơ hội kiếm thêm chút tiền thưởng." Thợ sơn cũng biết quẻ này đại cát, trong lòng vui sướng không thôi, cho rằng thời vận của mình đã đến, miếng bánh ngon từ trên trời rớt trúng miệng, nguyện vọng của hắn lần này sẽ được thỏa mãn toàn bộ. Vì thế chi ra không ít tiền, lại mời Thổ Lão Đạo đến một tiệm cơm nhỏ, gọi mấy món thức ăn cùng hũ rượu, nhờ ông ta chỉ điểm vài câu rốt cuộc làm thế nào mới có thể cưới vợ. Bà Ly xuống bụng, không chờ Thổ Lão Đạo mở miệng, thợ sơn liền sổ hết ruột gan. Nghề của hắn kiếm đủ tiền ăn uống, bên ngoài cũng được mọi người kính trọng, nhưng đáng buồn chỉ lo phát tài mà lỡ mất chuyện chung thân. Huống chi nghề vẽ quan tài, nói một câu không dễ nghe thì chính là kiếm tiền từ người chết. Thế nên đã ngoài 30 vẫn chưa lấy được vợ, thực sự chịu hết nổi rồi. Xin Thổ Lão Đạo chỉ cho hắn một lối thoát, vừa có thể phát tài lại yên bề gia thất. Có phải bị ế là do kiếm tiền bất chính hay không? Thổ Lão Đạo thầm nói: "Người đúng là mơ mộng hão huyền. Nếu thực sự có cách, ta đã tự mình đi làm, còn chờ ngươi tới hỏi sao?" Trong lòng nghĩ vậy, nhà công không thể nói ra ngoài miệng, trầm ngâm một hồi sau đó nói với thợ sơn: "Số cậu được hưởng đại phú đại quý, có thành cá chép hóa rồng hay không cũng trông cả vào lần này. Bất quá xưa này vẫn có cầu, muốn phú quý phải chịu chút nguy hiểm, chỉ sợ cậu không đủ can đảm đi lấy mà thôi." Thợ sơn nhíu chặt chân mày, trợn mắt vô ngực nói với Thổ Lão Đạo: "Đạo gia cứ yên tâm, từ nhỏ tôi đã theo sư phụ học nghề, ngủ trong quan tài là chuyện thường ngày, nào biết sợ là gì. Chỉ cần phát tài, cưới được vợ đẹp, chẳng có gì tôi không dám làm. Ngài cứ việc nói thẳng ra đi." Thổ Lão Đạo gật đầu. Ông ta tới đây đã hơn nửa tháng, chờ đợi chính là một người như vậy. Để tìm nơi lẩn trốn của yêu quái trong thành Thái Nguyên, cần phải nhờ một người vừa cứng mệnh lại có lá gan thật lớn đi lấy pháp bảo. Ông ta không dám đi, bản thân tự biết mệnh của mình không gánh nổi. Bởi ai có được pháp bảo này sẽ có thể đại phát tài, ngồi mát ăn bát vàng, cả đời hưởng không hết phú quý. Đến lúc đó, đừng nói cưới vợ, toàn bộ cô nương thành Thái Nguyên đều tùy ý mình lựa chọn. Tam thê tứ thiếp chứ chẳng chơi, có điều phải mang tính mạng ra mạo hiểm, có hối cũng chẳng kịp. Thợ sơn vé quan tài bốc trúng thẻ, cá chép hóa rồng, có thể thấy hắn có số phát tài, may mắn đạt thành cá chép hóa rồng. Thổ lao đạo gợi ý, làm theo lời bần đạo nói, ra khỏi thành Thái Nguyên, đi về hướng đông, có một ngọn Ô Kim Sơn. Trên vách núi treo leo hiểm trở, có một sơn động, trong động chứa rất nhiều đèn cổ, kiểu gì cũng có, cậu không cần để ý mấy cái đó, chỉ tìm một cây đèn màu đỏ, bề ngoài chẳng có gì nổi bật, mang ra đây cho bần đạo, đảm bảo nửa đời sau, vinh hoa phú quý, hưởng không hết. Thợ sơn nghe Thôi lao đạo nói xong, mơ mơ hồ hồ, không rõ nguyên do. Đạo gia ngài muốn nói, nửa đời đại phú đại quý của tôi đều trông cậy vào cây đèn trên Ô Kim Sơn đó sao? Thế thì quá dễ, chẳng khác gì trở bàn tay. Thôi lao đạo nói, không cần vội đâu. Nghe ta nói xong, đi cũng chưa muộn. Chuyện này không chỉ có vách đá treo leo, mà trong sơn động còn có sơn quỷ trông coi bảo đăng. Có thể nói hung hiểm vô cùng. Bần đạo cho cậu một tấm Ngũ Lôi Thiên Sư Phủ để trong lồng ngực, tuyệt đối không được rời thân, bảo đảm cậu ra vào bình an. Tìm được bảo đăng thì mau chóng xuống núi, không thể trì hoãn. Thợ sơn mang theo Ngũ Lôi Thiên Sư Phủ từ biệt Thôi lão đạo, quay về chuẩn bị nước uống, lương thực cùng dây thừng. Trời vừa mở sáng đã lên đường tới thẳng Ô Kim Sơn. Ngọn núi này còn có tên là Long Vương Sơn. Thế núi bắc cao, nam thấp, trùng trùng điệp điệp, treo leo hiểm trở, thường bị sương mù bao phủ, ngày thường ít người lui tới. Thợ sơn dựa theo vị trí Thôi lao đạo chỉ điểm, một đường đi về hướng đông, tìm được hang động trong núi sâu. Dù vậy, trèo lên đó không phải việc dễ dàng. Sơn động này nằm trên vách đá dựng đứng, trên không đụng trời, dưới không chạm đất. Thợ sơn chẳng qua chỉ là một người vẽ quan tài, việc này khác gì tìm đường lên trời. Đành trèo lên đỉnh núi trước, sau đó thả dây thừng leo xuống, tìm đường vào động. Thợ sơn mong sớm phát tài cưới vợ, gạt bỏ chữ sợ qua một bên, bước chân như bay hướng lên trên đỉnh núi. Bất qua đường núi nhấp nhô gập ghềnh, tới đỉnh cũng là lúc sắc trời tối đen. Thợ sơn đợi không được hừng đông, thầm nghĩ trong động không thấy ánh mặt trời, khó phân biệt ngày đêm. Ban đêm vào đó cũng chẳng khác biệt gì, lập tức tìm một cây cổ thụ, buộc chặt dây thừng, giật thử mấy cái thấy chắc chắn, liền buộc đầu kia vào eo của mình, giang tay duỗi chân lần theo vách đá tụt xuống. Lương Trường phát hiện một cửa động, liền thả dây đu vào bên trong, chỉ thấy hang động tối đen sâu hùn hút. Thợ sơn thắp một cây đuốc, đường ánh sáng soi vào trong động. Vách đá chỗ rộng chỗ hẹp, gồ ghề lầm chậm, càng đi càng sâu. Quá nửa ngày vẫn chưa thấy ngọn đèn Thôi lao đạo nói, trong lòng tuy buồn bực nhưng chân bước không ngừng. Đi về phía trước thêm một đoạn, nhìn thấy canh cổng lớn của một tòa cung điện. Thợ sơn lòng thầm vui mừng, đồng thời oán trách Thôi lao đạo chỉ nói nửa vời, không biết ai đã xây cung điện lớn như vậy sâu trong sơn động. Bảo đăng có lẽ nằm trong đó. Hắn tiến lại gần cửa cung, phát hiện cửa đá chỉ khép hờ, tự nhủ, ta tới lấy bảo vật, không được động vào đồ vật bên trong cung điện. Vì thế rón rén đẩy cửa bước vào. Đại điện đèn đuốc sáng trưng giống như ban ngày, thêm đá mái cong, gạch vàng ngói xanh, lung linh thu hút ánh nhìn, mê hoặc lòng người. Thợ sơn chưa từng thấy qua cảnh tượng này, thầm nghĩ, Kim Loan Điện của Hoàng thượng cùng lắm cũng chỉ như vậy, phải chăng là nơi thần tiên trú ngụ? Đang lúc thợ sơn còn chưa hết kinh ngạc, đột nhiên có tiếng bước chân từ xa vọng lại, dường như là của một cô gái, chân sỏ giày thêu đế gỗ, bước trên nền gạch, vang lên từng tiếng thanh thoát, vô cùng dễ nghe. Thời xưa chỉ có con gái mới đi giày đế gỗ, Còn cầu kỳ khoét rỗng trong lòng, đặt túi thơm, mặt ngoài chạm trổ hoa văn, hoặc là một đóa mẫu đơn, hoặc là một cánh hồng mai. Mỗi bước đi thoang thoảng hương hoa, người bình thường không đi nổi, bởi phân thơm vô cùng đắt đỏ. Thợ sơn theo tiếng động nhìn lại, thấy một tuyệt sắc giai nhân từ phía sau cây cột bước ra, thân mặc váy lụa đỏ thắm, tóc búi cao, cài ngang một cây châm vàng, trên gắn cửu liên hoàn, mỗi bước đi ngọc bội kêu leng keng, thanh thoát êm tai, tựa như gió thổi lá sen, mưa lay cảnh trúc. Nên khuôn mặt càng cảm thấy ngất ngây, có thể nói chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn cũng không quá. Cơ chỉ mềm mại, bộ dáng yểu điệu thướt tha, thợ sơn nằm mơ cũng không bao giờ tưởng tượng trên đời tồn tại một người đẹp như vậy. Trong lúc nhất thời xem đến ngẩn ngơ, chân tay luống cuống, mỹ nhân hé môi cười, khóe mắt long lanh, nghiêng mình cúi chào thợ sơn. Đại vương, thần thiếp đợi người ở đây đã lâu. Mỹ nhân vừa mở miệng, thanh âm như tiếng oanh vàng thỏ thẻ, thần tiên tấu nhạc cũng không êm tai như vậy. Thợ sơn nghe xong, thân mình cứng đờ, sừng sốt nửa ngày mới hồi phục tinh thần. Chúng ta vốn không quen biết, vì sao cô nương lại xưng hô như vậy? Mỹ nhân nói, đại vương có điều không biết, duyên tình kiếp trước của chúng ta chưa hết, nay gặp lại trong động phủ, mong được bên nhau trọn đời. Vân biệt trên đầu chữ sắc một con dao. Có điều tự cổ chi kim, mỹ nhân ngồi trong lòng mà tim không loạn. Thế gian có được mấy người, biết bao anh hùng hào kiệt đều vướng phải lưới tình, huống chi một anh thợ sơn. Nghe mỹ nhân thủ thỉ, hồn phách thợ sơn bay lên 9 tầng mây. Có người đẹp kề cận, dù trên ở đây cũng nguyện ý, còn lấy bảo đang làm gì? Lúc này sắc dục che mờ tâm trí, ba bỏ 9 châu cũng kéo lại không nổi. Thợ sơn cùng mỹ nhân cởi áo tháo thắt lưng. Thiền sư phụ vừa rời thân, hắn liền biến thành điểm tâm của yêu tinh. Thôi lao đạo nên dặn cũng đã dặn rồi, chỉ quên mất một điều. Thợ sơn hơn 30 tuổi vẫn chưa cưới vợ, đàn ông độc thân vào núi lấy bảo vật, gặp phải gái đẹp làm sao cưỡng nổi đây. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ hai của chương thứ 6. Lại nói Thôi lao đạo ở thành Thái Nguyên mòn mỏi chờ đợi thợ sơn, liên tục nhìn trái ngó phải, mí mắt giật giật, nhấp nhòm không yên, lòng thầm đoán người này có đi không về, tự trách bản thân suy nghĩ không chu toàn. Muốn tìm được một người cứng mạnh như vậy, xem ra phải vất vả thêm một phen. Nào ngờ qua mấy ngày lại có một người rút được xăm thượng thượng. Thôi lao đạo vừa nhìn phát hiện bát tự vị này còn vững hơn cả thợ sơn lúc trước. Quẻ kêu thiên quan chúc phúc, không giống cá chép hóa rồng, mà chính là trời ban phú quý. Người bốc được quẻ là một thợ săn, tổ tông 8 đời đều lấy săn bắn làm kế sinh nhai, quanh năm băng rừng vượt núi, nên sắc mặt sơn thần lao ra mà ăn cơm. Tóm lại thợ săn được chia thành 2 nhánh, cái đầu gọi là xạ liệp, sử dụng cung tên súng hỏa mai, lớn thì có hiêu nai lợn gấu, nhỏ thì có thỏ hoang gà rừng, chẳng chưa vật nào, gặp con gì săn con đó. Cái còn lại kêu sáo liệp, đặt bẫy kẹp lồng sắt, chuyên lột da hồ ly, chôn vàng hay da lông các loại dã thú có giá trị bán lấy tiền. Kiểu săn này trước tiên phải đảm bảo không làm rách tấm da, chỉ cần để lại một lỗ thủng, giá cả giảm xuống cả chục lần, coi như làm không công. Ngoài ra còn phải chú ý bắt sống, da lộn sẽ mềm nhất, giá cả cũng cao nhất. Thợ săn rút chúng quẻ thiên quan chúc phúc, trong nhà có cây súng ống, quanh năm săn bắn trên núi ngoài thành Thái Nguyên. Tuy nói là nghề tổ truyền, để tới thời của hắn làm không đủ sống, không biết do dã thú trên núi quá ít hay là do thời vận không tốt, dựa vào cây súng săn lan lộn nửa đời người vẫn không được ăn no mặc ấm, có thể sống đến bây giờ không đói chết, thực sự phải thắp hương bái tạ tổ tiên. Mà thấy trời đã vào đông, sắp hết năm đến nơi, vợ dại con thơ không có nổi một tấm áo bông, lâm vào đường cùng, đành phải đi đặt bẫy. Nhân lúc giá rét khắc nghiệt, bắt một hai con hổ ly. Ai cũng biết mùa đông lông hổ ly dày nhất, bán cũng nhiều tiền hơn, hy vọng người trong nhà có thể vượt qua năm nay. Có điều khác nghề như cách núi, không phải người trong nghề làm không được. Mặc dù đều là thợ săn, nhưng đặt bẫy không giống với dùng súng săn. Thời điểm, vị trí, đến hướng gió cũng có cách tính riêng, lệch chút xíu là sai cả ngàn dặm. Thợ săn này chỉ có thể nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo, kỹ xảo bên trong hoàn toàn bù tịt, bắt được hồ ly mới là lạ. Liên tiếp hơn 10 ngày, thợ săn đặt bẫy đặt lồng, đến cọng lông thú cũng không có. Hôm nay buồn rầu ủ rũ xuống chân núi, phát hiện trong đám cỏ khô, cách trăm bước có chút độc tĩnh, có lẽ người khác không nhận ra. Nhưng lỗ tai thợ săn không giống người bình thường, vừa nghe đã biết đây là dã thú, vội vàng giương súng, nhẹ nhàng từng bước tiến về phía trước, hai mắt chăm chú dõi theo tình hình. Bỗng vụt một tiếng, từ trong bụi rậm lao ra một con thú hoang thật lớn. Thợ săn vừa nhìn không khỏi hít một ngụm khí lạnh, thầm nhủ: xong, sao có thể đuổi kịp thứ này. Thì ra đó là một con lợn rừng, toàn thân đen bượt, lông mỏng lông mao dựng đứng, răng nanh sắc nhọn, bốn chân cực lớn, thân hình lực lưỡng. Thợ săn run như cầy sấy, suýt nữa đái ra quần, súng trên tay cũng cầm không vững. Nhất trừ nhị hùng tam lão hổ, tuy hổ là vua các loài thú, hùng mãnh có hạng, nhưng vẫn đứng sau gấu. Đặc biệt là lợn rừng trong núi sâu rừng già, có thể nặng đến 400-500 cân, cặp răng nanh chìa ra phía trước giống như hai con dao nhọn, cả ngày lăn lộn trong bùn lầy, cọ mình gãi ngứa vào thân cây tùng, vỏ cây chảy nhựa. Lợn rừng cọ lâu ngày, lông da bết lại thành mảng, cộng thêm bùn đất, hình thành lớp áo giáp bao bọc thân thể, thực chẳng khác gì giáp sắt, da dày thịt béo, đầm húc lùng tùng. Manh hổ trong núi cũng sợ nó ba phần, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không ai dám chọc vào nó, trừ phi thợ săn đi theo nhóm, thả ưng xua chó mới có thể vây bắt lợn rừng. Hiện tại thợ săn này chỉ có một mình, gặp phải một con lợn rừng lớn như vậy, đúng là xui xẻo tìm tới. Dân gian có cầu: trước mặt không đánh heo, sau lưng không đánh gấu. Cho dù lợn rừng bị đánh trúng điểm yếu, chỉ cần còn một hơi thở, nó sẽ cố sức lao đầu về phía trước. Phải nói là đụng thì chết, gần cũng toi. Con lợn rừng trước mặt thợ săn này lại là con đầu đàn, ngôn ngữ trong nghề gọi là bào noãn tử, cực kỳ hung mãnh, nặng không dưới 4-5 tạ, toàn thân bọc giáp, nhe răng trừng mắt để lộ hung quang, sông lưng còn bọc lông mao dựng đứng. Phát hiện đối diện có người, liền chúi đầu lao qua đây. Trong lúc nhất thời đất rung núi chuyển, bụi đất cuộn lên mù mịt, giống như cưỡi mây đạp gió. Thợ săn cảm thấy kình phong ập vào mặt, vội vàng nổ súng. Đây là loại súng hỏa mai, dùng đạn sắt nhồi hỏa dược. Một viên bắn ra, găm vào lớp áo giáp bao bên ngoài. Lợn rừng không những không bị thương, ngược lại còn giận dữ, đỏ mắt muốn húc chết thợ săn. Cây súng trên tay thợ săn chỉ có thể bắn một lần, sau đó phải nhồi đạn. Trong tình huống cấp bách thế này, còn không hữu dụng bằng que cởi lò. Chẳng còn cách nào, bất đắc dĩ dồn sức vào hai cánh tay, ném súng săn về phía đối thủ. Lợn rừng đến đạn sắt cũng không sợ, sao thèm để ý thứ này. Nó húc đầu khiến cây súng văng ra thật xa, đập lên vách đá gãy làm đôi. Thợ săn thấy tình thế bất ổn, luống cuống tay chân, trèo lên cái cây nhỏ gần đó. Tuy nhiên trong lòng hắn hiểu rõ, lên cây cũng chết, đến cổ thụ lợn rừng còn có thể húc đổ, huống chi vốn định nhắm mắt chờ chết. Đâu ngờ lợn rừng dùng sức quá mạnh, sau khi húc đổ cây, theo đà không dừng lại được, tiếp tục lao về phía trước, rơi thẳng xuống vực sâu. Dù cho da dày thịt béo, thân bọc áo giáp và đậm vào vách đá, cũng thành đống thịt nát. Thợ săn coi như nhặt lại được tính mạng, nhưng khe núi sâu hun hút, căn bản không thể trèo xuống, đành ngậm ngùi tiếc rẻ con lợn. Xui xẻo ập tới, miếng ăn đưa đến miệng còn rơi, sung sàn cũng gãy hỏng, trong lòng buồn bã không thôi. Về đến nhà thức trắng cả đêm, trời vừa mở sáng đã mang theo hai đồng bạc ủ rũ đi vào thành Thái Nguyên, mưa xin một quẻ tìm đường sống. Thổ lao đảo thấy thợ săn rút trúng quẻ thiên quan chúc phúc, đúng là một người gan to mệnh cứng, liền lặp lại những gì đã nói với thợ sơn, không quên dặn dò tỉ mỉ. Sau đó lại vẽ một đạo thiên sư phù, bảo thợ săn mang theo bên người đi Ô Kim Sơn lấy bảo vật. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ ba của chương thứ sáu. Thợ săn ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, thường xuyên phải băng rừng vượt núi, treo đeo lội suối vì có thể phát tài. Trời mới tờ mờ sáng đã lên Ô Kim Sơn. Hắn cũng giống như người thợ sơn trước đó, theo dây thừng tụt xuống cửa động, vào sâu bên trong phát hiện một tòa cung điện. Thợ săn là người thô lỗ, vừa thấy cửa đá khép hờ lập tức xông vào. Đi tới một đại điện gạch tần ngói hán, bỗng xuất hiện một mỹ nhân, vẫn dùng lời nói dụ dỗ, cử chỉ quyến rũ. Thợ săn lớn hơn thợ sơn vài tuổi, đã có vợ con, cũng không bấn loạn vì chữ sắc, hơn nữa cuộc sống nghèo khó, chỉ muốn vào núi lấy bảo vật quay về phát tài, cùng cả nhà hưởng phú quý. Huân hồ đang nghe Thổ lao đạo nói qua, trông coi bảo đăng không phải người, bất luận nó biến hóa dụ dỗ thế nào, tuyệt đối không thể mắc mưu, bằng không khó giữ tính mạng. Trong nhà hắn có già có trẻ, biết cái nào nên, cái nào không nên. Vì thế dương cung cài tên, bảo mỹ nhân dẫn đi tìm bảo đăng, dám nói một chữ không, ăn trước của ta bà phát. Mỹ nhân thấy bộ dáng kiên quyết của thợ săn, đành dẫn hắn đi vào sau điện, mở cửa giơ tay chỉ vào bên trong. Nơi phát ra ánh sáng chính là bảo đăng, tự mình lấy đi. Thợ săn nhìn về phía trước, thấy cách đó không xa, quả nhiên có ánh sáng lung linh, lập tức đi vào. Mới được vài bước, chợt quay đầu lại, phía sau chẳng có cung điện gì hết, mà là sơn động tô đen như mực. Trong lòng không khỏi rùng mình. Thổ lao đạo nói không sai, cùng mày không bị mắc mưu. Thợ săn nóng lòng phát tài, đi thẳng tới nơi phát ra ánh sáng. Đến cuối sơn động, lập tức ngây người. Nơi đây đâu chỉ có cây đèn như lão đạo nói, mà thấy óng ánh chính là vàng, bóng loáng chính là bạc, chưa kể chân châu phỉ thúy, san hô mã não ngà voi, chất đầy như núi, khiến hắn hoa hết cả mắt. Thợ săn nằm mơ cũng chưa từng thấy qua nhiều vật quý như vậy, đến tên cũng không biết gọi, hối hận không mang theo túi to, vội cởi áo bông trải ra đất làm tay nải, đầu gối quỳ xuống, giang tay vờ vét, mới đầu lấy toàn bạc nén 50 lượng một thỏi, gói ghém xong xuôi chợt đổi ý, bạc đâu đáng giá bằng vàng, huống chi vàng trong sơn động đều là thỏi vàng lớn đại hoàng ngư, giá trị không biết bao nhiêu tiền. Vội vàng cởi thêm cái áo, nhét đầy vàng vào trong, xong xuôi lại vỗ trán một cái, nghĩ vẫn chưa ổn, minh châu phỉ thúy mới đáng giá nhất, lấy ra ngoài còn có thể đổi được bao nhiêu vàng đây. Vì thế lại cởi thêm áo, chọn toàn minh châu ngọc khí thượng đẳng, gói thành một bọc. Anh ta vác theo ba tay này, đang muốn rời đi, bỗng nhiên đưa tới ngọn đèn Thô lao đạo bảo mình lấy giúp. Thầm nghĩ, lao đạo này đúng là hồ đồ, kim ngân châu báu không cần, chỉ có một cây đèn cũ, liệu đáng giá được bao nhiêu. Hãy cứ lấy vàng bạc xuống núi, sau đó chia cho lão ta một phần, chẳng phải tốt hơn sao? Bật qua nghĩ đi nghĩ lại, phát tài lớn cũng nhờ Thôi lao đạo chỉ điểm. Nếu ông ta đã nói nhất định phải lấy cây đèn này, mình cũng không thể phụ lòng ủy thác. Hơn nữa biết đâu Thôi lao đạo thấy mình phát tài liền đỏ mắt, đòi chia phân nửa, thật khó mà chấp nhận, chỉ bằng lấy bảo đăng ra ngoài, bịt miệng ông ta. Thợ săn ngước mắt nhìn lên, thấy trên vách động có ba ngọn đèn đặt song song. Ngoài cùng bên trái là bát bảo cung đăng, chia làm tám mặt, khung được đúc từ vàng nguyên chất, hình rồng uốn lượn, rừng nành múa vuốt, mắt được gắn ngọc lục bảo tỏa sáng lấp lánh, tam mặt chụp đèn làm bằng thủy tinh, mà trên chạm hình bát tiên, ánh đến từ bên trong hắt ra lung linh rực rỡ, khiến người loa mắt. Cây đèn bên phải cũng không hề thua kém, chính là phỉ thúy Vân Văn Đăng. Bà chuối xích ngọc trao một chụp đèn hình tròn, mặt trên có khắc hoa văn. Tạm thời không nói ngọn đèn trông thế nào, chỉ biết bà chuối xích ngọc được làm ra từ khối phỉ thúy hoàn chỉnh, bất kỳ mắt xích nào cũng không có vết nối, có thể nói là một khối nguyên vẹn. Lại quan sát tới chụp đèn, cũng không có nửa lỗ thủng. Một khối phỉ thúy lớn như vậy, ngàn năm khó gặp, sáng bóng trong suốt, màu sắc tuyệt hảo, thấp thoáng vân ngọc, ánh đến hắt ra dường như hoa văn chậm rãi chuyển động. Thợ săn thầm khen đây đúng là bảo đăng. Sau cùng điền qua cây đèn ở giữa, thực sự quá khó coi. Khung đèn bốn cạnh quây bằng lụa đỏ, ở giữa là chân đèn bằng ngọc, bên trên đặt một ngọn đèn dầu gọi là ngọc nhưng chẳng mang ngọc sắc, ảm đạm không phát sáng, cùng lắm chỉ là khối đá đẹp mà thôi. Thợ săn thầm nghĩ, Thổ Lao Đảo quá không hiểu việc đời, bảo ta vất vả cực khổ tới Ô Kim Sơn, mạo hiểm vào động tranh né sơn quỷ, chỉ vì một cây đèn tầm thường rách nát này sao? Thứ này đem tặng cũng chẳng ai thèm. Được rồi, ta cứ lấy hai bảo đăng trái phải xuống núi đưa Thổ Lao Đảo một cây. Đừng nói ta không biết điều, sẽ để cho ông ta chọn trước, còn lại mới là của ta. Thợ săn đặt ba tay nải qua một bên, quầy mân thiên sư phụ để trong đó, tiến lên phía trước thò tay lấy bảo đăng. Đâu ngờ không thể nhúc nhích, trần cảm thấy một cơn gió tanh tưởi ập thẳng vào mặt. Mở mắt phát hiện nào có bảo đăng, rõ ràng là một con mãng xà. Bảo đăng một trái một phải chính là hai mắt của nó. Thợ săn lắp bắp kinh hãi, xoay người chưa kịp bỏ chạy đã bị mãng xà há miệng nuốt chừng, trở thành mồi ngon. Thổ Lao Đảo đợi mấy ngày ở thành Thái Nguyên vẫn không thấy thợ săn quay lại, đoán người này lành ít dữ nhiều, chắc sẽ không về được. Thổ Lao Đảo lòng nóng như lửa đốt, cả thợ sơn lẫn thợ săn đều lần lượt mất mạng, mà thấy sắp Tết đến nơi, lấy không được bảo đăng sẽ không tìm ra yêu quái trốn trong thành, bản thân mình con nhà cũng không thể về. Nhưng chẳng còn cách nào khác, dù sao cơm vẫn phải ăn, quán vẫn phải bày, chỉ mong tìm ra một người gan to mệnh cứng có thể giúp ông ta một tay. Nhưng kể từ sau khi thợ săn rút chúng, thiên quan chúc phúc, chiều hàn tín loạn điểm binh của Thổ Lao Đảo đã không còn linh nghiệm, trong lòng lo lắng không yên. Cho đến một ngày, có người tới miếu quan đế móc ra 2 đồng tiền xin rút một quẻ. Thẻ này thật quá lợi hại, gọi là Trảm Tướng Phong Thần. Thổ Lao Đảo ngàn vạn lần không ngờ cậu ta lại rút được quẻ này. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ tư của chương thứ 6. Trong 64 quẻ văn vương, chỉ 3 thẻ tre có đầu màu đỏ, thợ sơn rút được Lý Ngư Hóa Long, hay còn gọi là Cá Chép Hóa Rồng. Thợ săn rút được Thiên Quan Chúc Phúc, tức Trời Ban Phú Quý. Thẻ thứ 3 có tên là Trảm Tướng Phong Thần, ứng với Thủy Trạch. Quẻ thứ 60 trong 64 quẻ kinh dịch, cực tốt. Trảm Tướng Phong Thần nhắc tới chính là Thái Công Khương Tử Nha, cưỡi trên Tứ Bất Tượng, một tay ôm Đả Thần Tiên, một tay cầm Hạnh Hoàng Kỳ, định ra 365 vị chính thần, được Ngọc Đế phong làm Tuần Thiên Đô Ngự Sử. Quẻ viết: vận khí đổi thay, vạn sự mừng, Khương Thái Công lên đài phong thần, chư thần tề tiểu cùng chúc tụng, cho dù có hỏa cũng không hung. Thái Công phong thần chuyện phi phàm, mưu vượng cầu tài vững như núi. Người bốc được quẻ này, quỷ thần không dám lại gần, không dễ dàng bị phạt, há chẳng phải chuyện tốt sao? Nguyên nhân chính là do mệnh cứng, không tránh khỏi khó khăn vất vả, làm gì cũng không được thuận lợi. Nếu vậy sao lại nói què trảm tướng phong thần này là xăm thượng thượng? Hơn nữa, người chúng ta nhắc tới cũng chẳng ra là gì, chính là tiểu nhị ở quán mì mà Thôi Lao Đạo quen biết. Thực có thể nói là xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Vì sao tiểu nhị quán mì lại tìm Thôi Lao Đạo xin xăm? Bởi sau khi Thôi Lao Đạo tới thành Thái Nguyên, chỉ thích ăn mỗi món mì bào bằng dao. Mấy tháng này ông ta ăn qua không ít tiệm, nhưng chẳng đâu có hương vị như quán mì ăn lần đầu khi mới tới đây. Lúc rảnh là qua ăn một bát mì lớn, lại cùng tiểu nhị nói dăm ba câu, thường xuyên qua lại thành ra quen biết. Sau này Thôi Lao Đạo bày quán 64 quẻ văn vương trước miếu quan đế, ai cũng nói ông ta phán chuẩn. Tiểu nhị cũng đến xin Thôi Lao Đạo cho mình bốc một quẻ, xem bao lâu mới có thể đổi vận. Nếu thực sự có ngày khổ tận cam lai, cậu ta sẽ không làm tiểu nhị ở quán mì nữa. Thôi Lao Đạo bán quẻ đơn giản vì muốn kiếm miếng ăn. Thấy cậu bé này phúc hậu, không muốn dùng thủ đoạn giang hồ lừa gạt, cho nên vẫn luôn lần nữa. Lần này tiểu nhị không chờ Thôi Lao Đạo tới ăn mì, trực tiếp chạy đến trước miếu quan đế, một hài xin Thôi đạo trưởng chỉ đường dẫn lối. Thôi Lao Đạo bất đắc dĩ đành để cậu ta bốc quẻ. Trăm vạn lần không ngờ tiểu nhị lại bốc trúng trảm tướng phong thần. Thôi Lao Đạo thầm giật mình, muốn để tiểu nhị quan bì đến Ô Kim Sơn lấy bảo đăng giống như hai vị trước, tuy nhiên lại sợ cậu ta có đi không có về. Hai người quen biết thời gian, Thôi Lao Đạo thực sự thích cậu bé này, mới 15-16 tuổi, phúc hậu thật thà, chỉ vì nhà nghèo đến giờ vẫn chưa dám tính toán cho bản thân, còn có cha mẹ già phải phụng dưỡng, vạn nhân có đi không về, Thôi Lao Đạo sao có thể nhẫn tâm. Nhưng nếu không cho tiểu nhị này đi, thì phải chờ đến khi nào mới có người bốc trúng cây xăm này? Thôi Lao Đạo do dự, nghĩ tới nghĩ lùi vẫn chưa quyết định. Lại thấy trước miếu quan đế người qua kẻ lại, không phải chỗ nói chuyện, vì thế thu quẻ dọn quán, dẫn tiểu nhị tới một quán trà. Hai người gọi một bình trà nhỏ, một đĩa hạt dưa, ngồi xuống trò chuyện. Tiểu nhị quán mì quỳ xuống cầu xin Thôi Lao Đạo: tôi thực sự không muốn làm ở quán mì nữa, xin đạo trưởng chỉ đường dẫn lối. Thôi Lao Đạo bảo tiểu nhị đừng nóng vội, có chuyện gì cứ từ từ nói. Tiểu nhị kể, từ năm mình 11-12 tuổi đã đến quán mì xin học nghề của chủ tiệm. Thời xưa làm học đồ cũng không thể không chịu cực khổ mệt nhọc, quy củ đương nhiên cũng rất nhiều. Học mấy năm thì phải làm không công cho sư phụ mấy năm, coi như báo đáp công dạy dỗ chỉ bảo. Mấy năm này tương đương với bán thân cho nhà sư phụ, mọi việc trong ngoài đều đến tay. Trước khi vào cửa lập giao ước rõ ràng, cho dù bị đánh chết cũng do tự mình chuốc lấy, sư phụ hoàn toàn vô can. Tay nghề ông chủ quán mì này không tồi, nhưng lại là người bùn xỉn, đến cổ chảy cũng bị vắt ra nước. Hắn thu dọn học đồ đơn giản chỉ vì muốn có người sai vặt. Quán mì chỉ có hai vợ chồng, làm mì, cắt mì, nấu mì, bếp trên bếp dưới, dọn bàn rửa chén, tính tiền thu tiền, chẳng lúc nào nhàn rỗi, cả ngày lăn lộn, làm đến eo đau chân mỏi, bèn không lết được lên giường. Tính thu nhận một đứa học việc, từ nay những chỗ này đổ hết cho nó, còn không phải trả tiền công, coi như sai vặt miễn phí. Chuyện ăn ở càng không thành vấn đề, ghép hai cái bàn, trải cái chiếu, miễn không chết đói là được. Cứ như vậy mà thu cậu bé này làm tiểu nhị. Làm mì không giống với thợ mộc, thợ xây, hơn nửa năm đã có thể thành nghề. Chủ quán mì mang tiếng dậy 2 năm, nhưng thực ra chỉ làm chân sai vặt. Cho đến bây giờ tiểu nhị vẫn chưa được chạm vào dao, chỉ giúp sư phụ, sư nương làm việc nặng, nhồi bột, rửa chén, lau bàn, quét rác, bưng trà đổ nước, giặt quần áo, trông con cho sư nương, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, tất cả đều do cậu ta một mình làm hết. Mệt đến đứt hơi không nói, nếu sơ ý làm vỡ cái bát cái chén, sư phụ sư nương không đánh thì chửi, vỡ được cái gì thì đập lên người cái đó, còn bảo vỡ một cái chén sẽ phải làm thêm một tháng, vất vả lắm mới chờ được đến ngày xuất sư. Không biết vận đen thế nào mà trượt tay đánh vỡ cả chồng bát. Sư phụ sư nương đang lo từ nay không ai làm việc, thu nhận học việc ngoan như vậy thật không dễ dàng, nhờ vỡ phải đứa lời biếng giảo hoạt thì sao. Lần này coi như tìm được cái cớ, hai vợ chồng đánh tiểu nhị một trận, còn nói đừng hòng rời khỏi đây, ít nhất phải làm thêm 3 năm, thế này chẳng phải muốn lấy mạng sao. Tiểu nhị khóc không ra nước mắt. Người khác học việc nhiều lắm, chỉ 1 năm là xuất sư, cậu ta ở đây làm hơn 2 năm, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, quần quần cả ngày như trâu như ngựa, còn bị đánh chửi, căn rằng chịu đựng bấy lâu, mong đến ngày được giải thoát. Lần này nếu phải làm thêm 3 năm, không biết còn sống nổi nữa hay không. Thổ lão đạo nghe xong liền lắc đầu. Tiểu nhị này thông minh lanh lợi, tay nghề cũng tốt. Đứng quay mặt trước bể bếp, tay trái nâng cục bột, tay phải cầm dao, lưng eo thẳng tắp, tinh thần dồi dào. Thời điểm bảo mì bay tán loạn, vừa chuẩn vừa nhanh, từng lát mì trắng phao bay vào trong nồi. Nấu một hồi liền dùng vật vớt ra, xóc xóc mấy cái cho ráo nước, thuận thế hất về phía cái bát để cách đó 2 thước. Một miếng cũng không rớt ra ngoài, tay nghề thực sự rất lợi hại. Lần nào thôi lao đảo tới ăn mì cũng thích xem cậu ta thao tác. Nhưng lúc nhàn rỗi, tiểu nhị còn tán gẫu cùng thôi lao đảo. Cậu bé này rất hiểu chuyện, bên ngoài chịu bao nhiêu uất ức khổ cực, về nhà thăm cha mẹ cũng không nói, chỉ sợ hai người lo lắng. Tâm nguyện lớn nhất chính là mở một quán mì, kiếm chút tiền hiếu kính bậc sinh thành. Tiểu nhị nước mắt nước mũi giàn rùa, tố khổ một phen, hỏi thôi lao đảo quẻ của mình dài thế nào, bao giờ mới đến ngày khổ tận cam lai. Thôi lao đảo trầm ngâm một hồi, rốt cuộc hạ quyết tâm, nói với tiểu nhị, quẻ của cậu rất tốt, nếu luận ra, có thể nói phú quý không giới hạn. Tiểu nhị vừa nghe, liền nín khóc, mỉm cười nói, đạo trưởng, tôi biết ngài có thiện tâm, thầy tôi đáng thương, nên cũng không cần nói vậy đâu. Lời hay không gánh nổi cơm ăn, đại phú đại quý tôi không dám mơ tưởng, chỉ cần tìm một quán mì làm mấy năm, tích cóp chút tiền vốn tự mở hàng, tôi cũng đã thấy mãn nguyện lắm rồi. Thôi lao đảo thầm nghĩ trong bụng, cũng khó trách, người nghèo khổ nào thấy qua nhiều tiền, nói đại phú đại quý, sao cậu ta dám tin. Vì thế bảo tiểu nhị, quẻ tượng là như vậy, không phải lao đảo hồ ngôn loạn ngữ. Xưa có câu, không ai giàu ba họ, chẳng ai khó ba đời, há có thể lấy hoàn cảnh trước mắt mà đoán định sau này cũng nghèo khó. Nếu y theo lời bần đạo nói, cậu chắc chắn sẽ có ngày đại phú đại quý, nghe ta chuẩn không sai. Tiểu nhị chưa hiểu việc đời, nhưng làm việc trong quán bì bao năm, tiếp xúc qua không ít người, hiểu được mấy phần xem mặt đoán ý. Nghe ý tứ thôi lao đảo, việc này nắm chắc không đùa giỡn, vội đứng dậy quỳ sụp xuống khẩn cầu thôi lao đảo chỉ điểm. Thôi lao đảo theo đơn bốc thuốc, nói với tiểu nhị một lượt những gì đã nói với thợ sơn cùng thợ săn trước đó, không quên dặn dò cẩn thận, nói tiểu nhị muốn phát đại tài nhất định phải làm theo lời của mình. Tiểu nhị nói, đạo trưởng, nếu ngài cần dùng bảo đăng trên Ô Kim Sơn, tôi nguyện tới đó một chuyến, có thể phát tài là tốt nhất, chẳng may không phát được tài, giúp được ngài âu cũng không uổng công một chuyến. Thổ lao đạo nghe xong lời này thầm gật gù, trong lòng khen tiểu nhị trước mặt không giống hai vị kia. Thợ sơn với thợ săn, một người vì tham sắc, một người vì tham tài, hàm vinh hoa phú quý mới cam tâm làm liều, rốt cuộc cũng chết bởi hai chữ này. Tiểu nhị quán mì tuy xuất thân bần hàn, cũng không được học hành, nhưng lại là chính nhân quân tử, người đội trời chân đạp đất mà sống, lấy ngũ hành ưng với ngũ đức. Ngũ hành chính là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Ngũ đức chính là nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Trong đó chư nhân đứng đầu. Trong mệnh vượng kim, thời vận tới ai cũng ngăn không nổi. Quẻ trảm tướng phong thần chính là số mệnh ông trời sắp đặt cho cậu ta. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ 5 của chương thứ 6. Tiền Thô Lao Đảo kiếm được từ việc bán quẻ mấy ngày nay đều đưa hết cho Tiểu Nhị, bảo cậu ta về quan bì chuộc khế ước học việc. Tiểu Nhị ngàn ân vạn tạ, ghi nhớ lời dặn của Thôi Lao Đạo trong lòng, khom lưng vai lại một cái, quay đầu chuẩn bị rời đi. Thôi Lao Đạo vươn tay giữ chặt cậu ta lại, nói: "Đừng vội, nghe Lao Đạo kể một chuyện, đi cũng chưa muộn." Tiểu Nhị không rõ nguyên do, bất quá Thôi Lao Đạo có chuyện muốn nói, cậu ta đành ngồi xuống nghe Thôi Lao Đạo kể chuyện. Ngày xưa bên ngoài Khai Phong phủ có một gia đình, người cha mất sớm, người mẹ vất vả nuôi ba con khôn lớn. Trong nhà quá nghèo, đến nửa mẫu ruộng cũng không có, chỉ dựa vào lượm củi trên núi mà sống. Tuy cuộc sống kham khổ, cũng không đến mức chết đói. Người mẹ cả đời ăn chay niệm Phật, một lòng hướng thiện. Trong nhà có bàn thờ Phật, sớm chiều dập đầu ba cái, thắp một nén nhang vô cùng thành kính, cũng nguyện ý trai tăng giảng đạo. Phàm có hòa thượng đạo sĩ tới cửa hoa duyên, chỉ cần trong nhà có thức ăn, tình nguyện nhịn đói mang ra bố thí, chưa từng nói được câu luyến tiếc. Một ngày nọ, mấy anh em không bán được củi, trong nhà chỉ còn một cái bánh cho mẹ ăn. Ba người mắt lớn trừng mắt nhỏ, anh nhìn em nhìn anh, không biết làm thế nào. Đến lúc chạng vạng, có một lão đạo tới cửa hoa duyên, người mẹ tìm khắp nhà không có đồ ăn, đành phải lấy nắm gạo trong lư cắm hương, rửa sạch nấu cho lão đạo bát cháo. Ba người con bên cạnh thấy vậy, bụng không khỏi sôi lên ủng ục. Bọn họ đều đang tuổi ăn tuổi lớn, cả ngày không có hạt cơm nào vào bụng, đói tới mức ruột cũng dính vào nhau. Tuy nhiên họ đều hiểu rõ tính của mẹ mình, đành nuốt nước miếng vào trong, không dám lên tiếng. Đạo sĩ húp xong bát cháo, ngẩng đầu lên hỏi ba anh em: "Bụng các người kêu chẳng thua gì sét đánh, vì sao lại không ăn cháo?" Lão đại nói: "Nhà chúng tôi chỉ có chút gạo trong lư hương. Hôm nay đạo trưởng tới đây, thực sự chẳng còn thứ gì có thể mời, nên mới đổ ra nấu bát cháo cho ngài. Mẹ tôi cả đời ăn chay niệm Phật, một lòng làm việc thiện, chúng tôi thực không dám chia phần ăn với đạo trưởng." Lão đạo nghe xong, thầm nghĩ người vẫn luôn hành thiện tích đức, sao phải chịu cảnh khốn cùng thế này. Vì thế gọi ba anh em ra ngoài cửa, nói nhỏ vào tai họ. Phía sau ngôi miếu hoàng ngoài cửa thôn có một tảng đá lớn, bên dưới là một cái giếng cổ. Các người ai biết bơi, khoảng canh ba nhảy xuống đó, thò tay vớt dưới đáy giếng. Ta phải dặn trước, chỉ được phép vớt một lần. Vớt được cái gì lấy cái ấy, mang về nhà đặt trong ổ chăn, sau đó đi ngủ, chờ đến khi gà gáy sáng mới được mở ra xem. Dứt lời, lão đạo liền ung dung bước ra cửa. Ba người anh em đưa mắt nhìn nhau, không hiểu lời lão đạo nói có ý gì. Ta nghe người ta nói, đạo sĩ vân du tứ hải, phần lớn đều là cao nhân, thử một phen cũng không sao, cùng lắm thì trắng tay, dù gì cũng chẳng thiệt thòi, và nhân tìm được đường phát tài thì sao. Trước cửa nhà bọn họ có con sông, nói đến bơi lội cả ba đều không tồi. Từ nhỏ thường xuyên nghịch nước bắt cá. Đêm hôm đó, chờ khi người mẹ ngủ say, ba anh em lén tới cửa thôn tìm được tảng đá đằng sau ngôi miếu đổ nát. Sau khi lật lên, thấy bên dưới đúng là có một cái giếng cổ, do bị bỏ hoang nhiều năm, thành giếng chẳng còn, chỉ sót lại một lỗ thủng lớn. Lăng tài nghe, phát hiện nước trong giếng vẫn chưa cạn. Lão đại buộc dây thừng vào eo, bảo hai em giữ chặt một đầu, sau đó từ từ tụt xuống đáy giếng. Lão đại vừa chạm vào nước không khỏi giật mình. Trời tháng 6 nóng như thiêu đốt, nhưng nước giếng lại lạnh đến thấu xương, toàn thân buốt như kim châm, thầm biết nơi này không thể ở lâu, phải nhanh chóng vớt đồ rồi lên, lập tức ngụp xuống tận đáy. Dưới này tối tăm mờ mịt, chẳng nhìn thấy gì, chỉ biết nhắm mắt vào tay của quảng. Khoảng 2-3 lần phát hiện mình bắt được một vật giống như mái ngói, không biết khảm thứ gì bên trên. Hắn dùng sức lôi ra, thấy vật này rất nặng. Nếu tới lời dặn của lão đạo, chỉ cho phép vớt một lần, vớt được cái gì thì lấy cái ấy. Vì thế ôm vật này vào lòng, giật nhẹ dây thừng, bảo hai em kéo lên. Ba người vội vàng kéo tảng đá che lại miệng giếng, sau đó về nhà. Nhà nghèo không thắp nổi đèn dầu, mỏ mẫm lau khô thân mình, nhét miếng ngói vừa vớt dây giếng vào ổ chăn, ngủ một giấc đến khi trời sáng. Tỉnh dậy liền lật chăn lên xem. Ba anh em kinh hãi không thôi. Thứ họ lấy từ giếng cổ, hóa ra là một miếng ngói vàng to bằng 2 bàn tay, dày chừng 1 tấc. Ba người mừng rỡ không thôi. Có khối vàng này, mua thêm ruộng đất lập nghiệp, trở thành phú hộ một vùng. Chỉ vì thi tăng giảng đạo mới có ngày gặp may, người mẹ càng thêm thành kính, cả ngày thắp hương niệm Phật, cảm nhớ ân đức, không hề để ý tới chuyện thế tục, giao cho lão đại quản lý gia đình. Lão đại không quên ngày tháng khó khăn trước kia, thường nói với hai người em: hiện giờ ta đã có tiền, nhưng miệng ăn núi lở, không cẩn thận sẽ lại rơi vào cảnh khốn cùng. Vì thế già trẻ một nhà ăn cơm chung, trong nhà dù có núi vàng núi bạc, cũng có tiên sinh quản lý. Các phòng ăn mặc chi phí đều phải ghi rõ từng mục, tiền không thể muốn lấy thì lấy. Điều thế mới có thể sung túc lâu dài, gia đình cần kiệm, ăn no mặc ấm là được, tuyệt không thể phô trương quá phận. Lão nhị, lão tam, tuổi trẻ nông nổi, không tránh khỏi ham chơi. Trước kia nhà quá nghèo, đến cơm cũng không có mà ăn. Đầu nghĩ đến chuyện ra ngoài ăn chơi phù phiếm, cả ngày chỉ biết ở nhà chịu khổ. Nay đã có tiền, nếu vẫn cơm canh đạm bạc, thế chẳng phải tự ngược đãi mình sao? Bất quá mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều phải nghe đại ca, tiền cũng do hắn nắm giữ, muốn có tiền thì phải đi xin. Hai người em thương lượng, không bằng ta cũng tới giếng cổ vớt ngói vàng, vớt được không mang về nhà, tự mình đổi thành tiền, tùy ý tiêu xài. Đêm hôm đó, hai anh em lén lút tới giếng cổ, mỗi người vớt một mảnh ngói vàng. Sau khi có tiền, ngày nào cũng ăn chơi đàn đúm, gái gú cờ bạc. Qua mấy năm, người mẹ chính thức quy y cờ Phật, dọn lên am nhỏ trên núi. Còn lại ba anh em sống với nhau. Lão đại sớm đã nhìn ra hai người em của mình lén xuống giếng vớt vàng, vớt cùng một mẹ đẻ ra, tinh tình các em thế nào hắn đều hiểu rõ. Hai cái thằng nhóc này không phải người chăm chỉ, tuy nói trai tốt không bàn chuyện chia nhà, gai ngoan không tranh của hồi môn, được công có cầu, cha chết mẹ gả chồng, ai biết phận người nấy. Vì thế đề nghị chia nhau ra ở riêng. Hai người em không bằng lòng bị đại ca quản thúc, sớm đã không muốn ở gần nhau. Đại nghe anh nói vậy, thực đúng với tâm ý. Gia sản chia đều thành 3 phần, từ đây mỗi người có một cuộc sống riêng. Lão đại suy nghĩ một hồi, hai cái thằng nhãi danh kia ham ăn biếng làm, chờ đến khi tiêu hết tiền, chắc chắn sẽ tìm cách xuống giếng. Lão đạo đã nói qua, vật trong giếng cổ chỉ có thể vớt một lần, ta không thể trơ mắt nhìn chúng lấy sạch ngói vàng. Giờ đã chia ra ở riêng, ai lo phận người nấy, chi bằng tiên hạ thủ vi cường, ta ra tay trước thì hơn. Vì thế nửa đêm canh ba, lão đại cầm dây thừng đi tới bên trên giếng cổ, phát hiện thành giếng có buộc 2 sợi dây khác, một đầu nối thẳng xuống đáy giếng. Lão đại dậm chân một cái, lòng thầm nói: hỏng bét rồi, chắc chắn là hai cái thằng danh kia muốn hơn tay trên. Hắn vội vàng buộc chặt dây thừng, nhanh chóng tụt xuống dưới giếng cổ. Quả nhiên lão nhị, lão tam đã đi trước một bước. Ba anh em người tranh ta đoạt, chẳng ai nhường ai, cùng vươn tay khua khoáng dưới nước, chỉ lo bị hai người còn lại đoạt trước. Thế nhưng ngói vàng chẳng thấy đâu, lại mò được một sợi xích sắt to đùng. Mái ngói mang ra lúc trước đã biến thành vàng, xích sắt này vừa to vừa nặng, nếu cũng là vàng, xem ra đáng giá hơn mái ngói kia nhiều. Ba người không ai bảo ai, mỗi người ngắt một đoạn trèo lên miệng giếng, cùng chẳng thèm nói gì, vác dây xích ai về nhà nấy. Đêm hôm đó, cả ba anh em cùng nằm mơ một giấc mơ quái lạ. Thầy lòng vườn dưới giếng tìm đến tận cửa, giận dữ trừng mắt nhìn bọn họ. Cả người thật quá đáng, Lục Trược mỗi người đã lấy đi một vảy rồng trên thân ta, giờ lại tới vặt râu rồng của ta là sao? Ba người giật mình kinh hãi, toàn thân toát mồ hôi lạnh, chợt nghe tiếng nước vỗ ào ào, phòng ốc chao đảo đổ sập. Một trận lũ lụt quét qua, khiến ba anh em chết đuối ngay trong nhà. Nói ra cũng kỳ, trận lũ này chỉ trong chớp mắt, làng trên xóm dưới không ai gặp tai họa, trừ ba nhà bọn họ. Thôi lao đảo giảng giải một hồi, lại dặn dò tiểu nhị tuyệt đối không thể nổi tham niệm tới Ô Kim Sơn, chỉ lấy chiếc đèn màu đỏ trông bình thường kia, nơi thứ khác đừng động vào. Lời này nghe thì đơn giản, nhưng từ cổ chi kim, con người ai mà chẳng tham tài háo sắc. Bản thân Thôi lao đảo cũng không tránh khỏi chữ tham, cho nên không dám tự mình lên Ô Kim Sơn lấy bảo đăng. Đừng đầy nói thì rất thấu đáo, nhưng một khi thấy núi vàng núi bạc, ông ta cũng cầm lòng không nổi. Bởi vậy dặn đi dặn lại, tiểu nhị hiểu được dụng tâm của Thôi lao đảo, cúi đầu vái một cái. Đạo trưởng yên tâm, lời ngài tôi tuyệt không dám quên. Nói xong, từ biệt Thôi lao đảo, trở lại quan bì chuộc khế ước, rời đồng môn thẳng tiến Ô Kim Sơn. Cái này gọi là phàm nhân không thể xem tướng mạo, nước biển há có thể đong đếm. Tiểu nhị quan bì lấy được bảo đăng, chính là ứng quẻ trảm tướng phong thần, cho nên mới dẫn ra câu chuyện bát chân lầu hiện bảo, đêm nguyên tiêu chiếu yêu sau này. Các bạn vừa nghe xong phần thứ 8 của câu chuyện Thôi lao đảo chóc yêu, tác giả Thiên Hạ Ba Sướng, người dịch Jessica Lee, qua sự thể hiện của MC Nguyễn Thành. Phần tiếp theo sau đây, liệu tiểu nhị quán bì có lấy được bảo đăng hay không, và Thôi lao đảo sẽ bắt yêu như thế nào? Mời các bạn đón nghe phần thứ 9 vào kỳ sau. Đừng quên ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành và đăng ký kênh trên YouTube của Nguyễn Thành, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Các bạn có thể đọc truyện chữ tại trang web thế giới truyện của z.blogspot.com. Xin chào và hẹn gặp lại.